Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, Ngọc Diện Hồ Ly. Ngươi thành công đưa tới sự chú ý của ta. Căn cứ Nhân Gian Thế Thông Hành Thuyết Pháp, Tây Du Ký là một bộ ghi chép thần tiên quỷ quái chuyện xưa truyền lại đời sau tác phẩm lớn. Đồng thời cũng là một cái giảng tu hành, tu tâm ngụ ngôn. Thỉnh kinh tiểu đội 4 người một con ngựa, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi bên tu kỳ tâm, kim thiên tử chuyển thế người phàm Trần Huyền Trang, trùng tu Phật tâm, đoạn người phàm Cơ Hàn bị ốm yếu, mờ mịt mê hoặc cùng trắng đen không phần chờ các loại khổ não, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đoạn tham, sân, si, chậm, nghi, tà sáu độc, Sa Tăng, nhỏ Bạch Long thì lại tu nhẫn nhục chịu khó, kiên trì bền bỉ, thầy trò 4 người, chỉ có Thiên Bồng Nguyên Soái chư bát giới tu sắc tức là không. Giết nữ chứng đạo, tây đi đường trên, chư bát giới chém giết yêu quái hầu như tất cả đều là khuôn mặt đẹp nữ yêu. Chính là hắn tu hành một loại ở ngoài hóa, cái gọi là chém đoạn sắc bao hàm, mà cái kia chút nữ yêu, liền bao quát trước mắt vị này Ngọc Diện Hồ Ly. Nếu như nói Thiên Bồng Tông vị kia Bạch Y công tử chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa chư bát giới ở Quá Hỏa Diệm Sơn phía trước rất nhiều năm liền nhận thức Ngọc Diện Hồ Ly. Thiên Bồng Bạch Y công tử nhận ra được có người ở nhìn mình chăm chú, ánh mắt từ trên thân Ngọc Diện Hồ Ly rời mở, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, nụ cười không kém, trên mặt ẩn có nghi vấn vẻ. Ngươi là gì môn gì tông đệ tử? Nhận ra ta? Bạch Y công tử không nói một lời, nhưng hắn vẫn đem trong lòng ý tứ rất rõ ràng truyền đạt cho Quách Đại Lộ. Năm Thánh Sơn, Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ trong lòng bên trong đáp lại, sau đó nói, tại hạ nghe tiếng đã lâu Thiên Bồng Tông, Quyển Liêm Tông đại danh, hôm nay nhìn thấy hai vị tiền bối, có phúc ba đời, hả, Năm Thánh Sơn thu đồ đệ sao? Bạch Y công tử nghe thiếu niên kia tự xưng Năm Thánh Sơn người, theo bản năng mà cho là hắn là Năm Thánh Nhân thu đồ đệ. Vi diệu biểu hiện biến hóa, lần thứ hai để Quách Đại Lộ cảm nhận được Năm Thánh Sơn năng lượng. Quách Đại Lộ hơi lắc đầu, trong lòng nói, tại hạ đến tự huyền giới, lần này theo Năm Thánh Nhân đi tới Thánh Khư tu luyện. Chấm ngoặc kép, cái kia Bạch Y công tử dùng thần thức quét Quách Đại Lộ một lần. Khẽ vuốt cằm, không sai, còn có khoảng cách nửa bước. Quách Đại Lộ có 8 phần 10 nắm bắt vị kia Bạch Y công tử chính là chư bát giới kiếp trước Thiên Bồng Nguyên Soái. Này trong tam giới, thần thánh giả mặc dù không cần giống thiên tiên như vậy muốn đăng ký tiên tịch, nhưng chung quy cũng là có đếm. Quách Đại Lộ nhìn không thấu Bạch Y công tử trên cảnh giới tuyến, nhưng có thể phán đoán ra hắn lo cao ít nhất là thánh nhân. Nhìn chung Tây Du Ký toàn thư, bất kể là chư bát giới có ý định ẩn giấu thực lực, hay là bởi vì chuyển thế trùng tu, cảnh giới ngã xuống, hắn biểu hiện ra thực lực chính là thánh nhân cảnh giới. Quách Đại Lộ cùng Bạch Y công tử giao lưu kết thúc, vừa nhìn về phía Quyển Liêm Tông vị kia tráng hán, bất quá tráng hán kia vừa không có nhìn Ngọc Diện Hồ Ly khuynh thế dung nhan, cũng không có trả lời hắn. Mà là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như lão tăng nhập định giống như vậy. Xem ra hắn lần này đến đây chỉ là xem lễ, không vì là chọn rể. Ngoặc kép, lần này tiểu nữ chọn rể hội có thể được các vị đạo hữu thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây xem lễ. Thật khiến lão hồ ly lo sợ tát mét mặt mày, hết sức vinh hạnh. Ma vân động trên dưới rồng đến nhà tôm. Chấm ngoặc kép, trên chủ tọa Vạn Tuế Hồ Vương đứng lên, cùng mọi người khách sáo một phen. Quách Đại Lộ yên lặng mà quan sát hiện trường, bao nhiêu cảm giác thấy hơi không quá chân thực. Ở huyền giới, thánh nhân đều là cao cao tại thượng, thần long không thấy đầu không thấy đuôi. Tới Thánh Khư, chỉ là tham gia một hồi chọn rể đại hội, đã nhìn thấy chỉ ít 6 vị thần thánh giả. Ngoặc kép, lão hồ ly liền không nói nhảm thêm nữa, cho mời tham gia lần này chọn rể niên kỷ nhẹ tuấn kiệt đứng dậy lên trước. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong lúc nhất thời, chàng bên trong chỉ ít đứng lên gần 30 vị người tu hành. Trong đó còn có mấy vị không có che mặt mũi thật yêu tu cùng với một vị sắc mặt hồng hào nhưng tóc bạc hoa râm lão ông. Ngọc Diện Hồ Ly tuy rằng nhìn tuổi trẻ mạo mỹ, nhưng làm Vạn Tuế Hồ Vương con gái, cái kia số ít cũng có 1000 tuổi. Bởi vậy số tuổi phương diện không có vấn đề gì. Còn tướng mạo, nhìn Ngọc Diện Hồ Ly sau đó tự nói Ngưu Ma Vương. Liền biết nàng ở phương diện này thẩm mỹ cũng cùng nhân loại bất đồng. Quách Đại Lộ đại thể nhìn một chút, đứng lên mọi người bên trong, ngoại trừ vị kia lão ông tóc trắng, còn có vị kia đầy khổng tước đầu yêu tu thực lực sâu không lường được. Chỉ ít chính mình một chút nhìn không thấy đáy. Hơn nữa ở thủ đoạn ra hết dưới tình huống, cũng không có vượt qua bọn họ nắm bắt. Vạn Tuế Hồ Vương nhìn đứng lên mọi người, khá là hài lòng gật gật đầu, nói, lão hồ ly tương lai không nhiều. Một lòng chỉ nghĩ vì là tiểu nữ tìm một có năng lực ra sức bảo vệ hộ tống nàng, mà có thể thay nàng trưởng quản ta ma vân động trung hậu hiền tế. Bởi vậy hôm nay chọn rể, ba để mắt đem toàn bộ từ lão phu bỏ ra, từ chư vị ngồi ở đây đạo hữu làm giám chứng. Chấm ngoặc kép, sớm biết Ngọc Diện Hồ Ly cuối cùng quy tụ Quách Đại Lộ đối chiêu thân không có hứng thú. Ngược lại là đối với Hồ Ly Vương câu kia tương lai không nhiều, khá là lưu ý. Không biết Hồ Ly Vương là muốn thi giải phi tiên vẫn là đúng như sách bên trong viết thân tử đạo. Tiêu, nếu như là cái sau, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa thánh nhân cũng có thọ ngủ chính cuối cùng thời gian? Lẽ nào đây chính là thánh khư tên nguyên do nguyên nhân thực sự? Bất đảo ông, người một cái lão không ngớt mù xem náo nhiệt gì. Quách Đại Lộ đang suy tư Hồ Ly Vương trong lời nói ý tứ. Đột nhiên nghe được một đạo ôn hòa thanh âm vang lên. Chuyển đầu nhìn thấy Thiên Bồng Tông cái vị kia bạch y công tử đứng lên. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vung một cái. Tay bên trong liền nhiều hơn một thanh bạch ngọc cây quạt. Ngọc phiến nhẹ nhàng rung động. Không nói hết tiêu sái lỗi lạc. Cùng chư bát giới hình tượng đơn giản là khác biệt một trời một vực. Bất quá chư bát giới lúc trước hướng về Tôn Ngộ Không bản cao tiểu thư thông báo thời điểm nói rất rõ, muốn Tuấn Lăng Quân, lão chư cũng có thể biến, nhưng đổi tới đổi lui quá phiền phức. Theo bạch y công tử đứng dậy, không khí hiện trường nhất thời rối loạn tưng bừng. Đông cực bất đảo ông có hay không nhập thánh, đang ngồi mọi người hay là không rõ ràng. Nhưng Thiên Bồng Tông vị kia bạch y công tử nhưng là vững vững vàng vàng thánh nhân cảnh giới. Bất đảo ông không để ý lắm, nói, Hàn Mỗ mặc dù nhìn tóc trắng xóa, nhưng đó là bởi vì tu luyện bí thuật gây nên, cũng không phải là thực sự là một cái không còn dùng được lão già. Lại nói, Hàn Mỗ tu hành gần ngàn năm, vẫn là hiểu sơ biến hóa thuật, muốn giống như Chu đạo hữu biến thành một người phong lưu thiếu niên. Nghĩ đến cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Quách Đại Lộ đột nhiên rõ ràng chư bát giới cái kia lần giải thích chỗ căn nguyên. Bạch y công tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Rào địa một tiếng thu về ngọc phiến. Đi tới tham dự chọn rể đội ngũ bên trong. Hướng về Vạn Tuế Hồ Vương vừa chắp tay. Nói, biết háo sắc thì lại mộ thiếu ngài. Mời Hồ Ly Vương đạo hữu tha thứ tại hạ đường đột. Nếu không hợp quy củ, tại hạ lập tức lui ra. Vạn Tuế Hồ Vương xua tay lắc đầu. Chu đạo hữu không cần khách khí. Lần này vì là tiểu nữ chọn rể, nguyên bản chính là thiên hạ người tu hành đều có thể tham gia. Không có không hợp quy củ câu chuyện. Vậy thì tốt, bạch y công tử nói. Vạn Tuế Hồ Vương dừng một chút. Nói, bất quá Chu đạo hữu, lần này chọn rể, có ba đề mắt, trong đó cố nhiên có đấu pháp đánh cược thắng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đạo pháp cao người liền nhất định có thể ép thắng lần này chọn rể. Chấm ngoặc kép, bạch y công tử nói. Chu nào đó hiểu, chu nào đó nhất định đem hết toàn lực. Vạn Tuế Hồ Vương gật gật đầu, tiện đà nhìn quanh toàn trường. Nói, câu cửa miệng nói nước quá trong ắt không có cá. Người đến sát thì không đồ, lại có nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Người lấy bảy phần cùng đại đạo không cô câu chuyện. Bởi vậy lão phu này đề thứ nhất chính là muốn hỏi một câu đoàn người tu hành đến đây, có hay không giao cho một vị hoặc mấy vị sinh tử chi giao bạn tốt. Ở đây giang hồ bên trong, lại có mấy vị có thể thổ lộ tình cảm người trong đồng đạo. Hồ Ly Vương này đề thứ nhất trở ra khá là ra ngoài ý của mọi người đoán. Hắn không hỏi tu vi cảnh giới, không hỏi gia thân lai lịch, mà là hỏi có không có bạn. Đột ngột vừa nghe, có chút không rõ ý nghĩa. Tinh tế vừa nghĩ, nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Đứng ngoài quan sát người Quách Đại Lộ nhưng bởi vậy biết rõ một chuyện khác. Ngọc Diện Hồ Ly cuối cùng kén rể Ngưu Ma Vương. Chính là một vị giao du rộng rãi đại lão. Hồ Ly Vương dứt tiếng phía sau. Tự nhiên là thánh nhân Bạch Y công tử trước tiên giải đề. Hắn cười nói, này cũng đúng dịp, tại hạ sinh tử chi giao cũng là hôm nay xem lễ khách quý. Chấm ngoặc kép, Bạch Y công tử chuyển đầu nhìn về phía Quyển Liêm Tông vị kia tráng hán. Gọi nói, Quyển Liêm đạo hữu. Tráng hán gật gật đầu, nhưng là không nói một lời. Vạn Tuế Hồ Vương cười ha ha, nói, Thiên Bồng Quyển Liêm đều là Thánh Khư Mạnh Tông, mà hai vị đạo hữu giao tình, lão phu cũng có nghe thấy. Mấy vị khác tham dự chọn rể người tu hành chợt cảm thấy áp lực núi lớn. Hồ Ly Vương nói không sai, người lấy bảy phần, thánh nhân bằng hữu hay là thánh nhân, Thiên Bồng thánh nhân cùng Quyển Liêm thánh nhân liên thủ, phía sau đề mục làm sao còn giải khai. Đông Cực Bất Đảo ông nhưng là không để ý chút nào. Xoay người mặt hướng cửa đại điện, gọi nói, tạ đạo hữu, hiện thân gặp mặt. Chỉ chốc lát sau, một đạo ngông cuồng tự đại ác liệt kiếm khí phá không mà tới. Trực tiếp ở Ma Vân Động đại điện giữa không trung nơi ngưng tụ thành một cái hư kiếm. Lấy đáp lại Bất Đảo ông, kiếm thần, có người gọi nói, cùng huyền giới tương tự, thánh khư cũng có thật nhiều tán tu. Mà ở những tán tu này bên trong, tiếng tăm lớn nhất hai vị chính là Đông Lâm Kiệt Thạch kiếm thần cùng Tung Hoành Mạc Bắc Đao Thánh. Bất Đảo ông lại cùng kiếm thần là bạn tốt. Có người kinh ngạc, kiếm thần đối với Quyển Liêm thánh nhân, này toán đánh ngang chứ. Có người suy đoán, không nghĩ tới cái thứ nhất đề mục liền chơi lớn như vậy. Phía sau đề làm sao còn tiếp. Có người lo lắng, tiếp đó. Cái khác tham dự người cũng phân biệt giới thiệu bạn tốt của mình. Có mấy vị trực tiếp từ bỏ. Thậm chí không có can đảm đi lĩnh thứ hai đề mục. Ha ha, đang lúc này, đại điện nơi nào đó đột nhiên vang lên một trận rõ ràng cười gằn. Tiếng cười hạ xuống, một đạo sâu thẳm thanh âm lạnh như băng phiêu mờ mờ ảo ảo địa ở trong đại điện vang vọng. Đám người ô hợp, chấm ngoặc kép, định sơn yểm ma. Tòa bên trong có thánh nhân kêu một tiếng, nhưng xuất phát từ đối với lão hồ ly thánh tôn trọng, cũng không có ra tay. Cái kia thanh âm u lãnh hóa thành một đạo khói đen ở trong điện đi vòng một vòng, thuận tiện cuốn đi mấy vị tân khách làm con tin, làm cho Vạn Tuế Hồ Vương sợ ném chuột vỡ đồ, vô tội Quách Đại Lộ, bởi vì năm thánh sơn sứ giả thân phận đặc thù bất hạnh bị bắt. Cáo giả ngươi dám động thủ, ta lập tức để mấy vị này tiểu tử hồn phi phách tán. Nhìn ngươi làm sao bàn giao. Yểm ma uy hiếp nói. Một cái cao tới ba trượng chồn đen bóng mờ xuất hiện ở Vạn Tuế Hồ Vương phía sau. Cái kia chồn đen khí thế lẫm liệt. Yêu khí ngập trời. Phảng phất quân lâm thiên hạ đế vương. Làm người nhìn mà phát khiếp. Liền thích xem các ngươi những này giả mô giả thức thánh nhân không ưa ta rồi lại làm không xong. Bộ dáng của ta, yểm ma không khỏi đắc ý địa khiêu khích nói. Định sơn tam ma, liền đếm yểm ma cừu hận giá trị cao. Bởi vì hắn thích làm nhất sự tình chính là lẻn vào đến người tu hành tụ hội chỗ. Đột nhiên xuất hiện, sau đó trang bức xong. Ném xong bầy trào bỏ chạy. Này ma bản lĩnh cao cường. Xuất quỷ nhập thần lại am hiểu nhất cơ biến. Bởi vậy thánh nhân cũng không làm gì được hắn. Tỷ như hắn vừa bắt được mấy vị con tin, bối cảnh đều rất mạnh mẽ. Đang ngồi thánh nhân bao quát Vạn Tuế Hồ Vương chính mình cũng không được có kiêng dè. Ha ha ha, a ai, yểm ma đắc ý cười to. Không ngờ vừa cười một nửa, từ hắn huyễn hóa ra khói đen bị người chặn ngang chém đoạn. Hơn nữa hắn cảm giác được một luồng làm hắn cảm giác sâu sắc sợ hãi tiên uy đang muốn giáng lâm. lấy triệt để đưa hắn càn quét. CMN, đồ ma thỉnh tiên kiếm. Yểm ma kêu thảm một tiếng, nhịn đau chém đoạn cùng khói đen liên hệ, cấp tốc trốn xa. Cùng lúc đó, Vạn Tuế Hồ Vương ra tay. Một cái ngang trời hắc vĩ đem ngoại trừ Quách Đại Lộ ra mấy cái con tin toàn bộ cứu lại. Thuận tiện đem cái kia nói từ yểm ma biến ảo ra tới khói đen đánh tan hầu như không còn. Cho yểm ma hai lần đòn nghiêm trọng. Quách Đại Lộ từ hư không xa sút về nguyên tòa. Thở ra một hơi thật sâu. Cả người đều mỏi mệt. Cảm giác thân thể bị móc sạch. Mà lúc này, trong điện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Bao quát Ngọc Diện Hồ Ly, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,